Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, ngọn nguồn. Vậy ngươi thì hát một bài, dễ nghe lời nói chúng ta thì tha thứ ngươi. Mọi người nhất thời hứng thú, Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở, ta muốn hát, các ngươi chuẩn bị xong, dụng tâm linh đi cảm thụ. Mọi người cùng nhau ngưng thần lắng nghe, Chí Năng Chiến Xa nổi lên một chút, mở miệng, ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi cũng không tính là nhiều, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý chậm rãi xông lên một loại cảm giác buồn nôn. Cái này đặc biệt là ca hát, rõ ràng cũng là chạy muốn mạng người tới, Hoắc Thiên Thành không chịu nổi, số 2, có thể, chấm ngoặc kép, Chí Năng Chiến Xa không rảnh để ý, tự mình tiếp tục diễn dịch, Thu Đồng nát một dạng tiếng nói đặc biệt to rõ, thắp sáng sinh mạng ta lửa, lửa lửa lửa lửa, chấm ngoặc kép, lửa em gái ngươi a, ngươi đặc biệt dừng lại cho ta. Thiết Tháp Tráng Hán gầm thét lên, không dễ nghe sao? Chí Năng Chiến Xa sau khi dừng lại, mờ mịt mà hỏi, nôn, trả lời hắn là một mảnh nôn mửa thanh âm. Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc, các ngươi tha thứ ta sao? Thực sự không được, ta lại cho các ngươi hát một bài khác, van cầu ngươi đừng hát nữa, ta tha thứ ngươi. Hoắc Thiên Thành đuổi vội mở miệng, những người khác ào ào phụ họa, số 2. Có thể, tiếp tục kêu đi xuống thật sẽ chết người đấy. Đã tha thứ ta, ta đi đây. Chí Năng Chiến Xa cười nói. Lý Trấn Phong ngắt lời nói. Chờ một chút, còn có việc. Chí Năng Chiến Xa nhìn về phía Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa là đệ tử của ta. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Số 2. Nói cho ta biết đến tột cùng là ai đả thương Tô Nghĩa. Ta nhất định cho hắn lột ra. Được nghe, mọi người ào ào mắt lộ ra xem thường. Đến lúc nào rồi, Lý Trấn Phong còn muốn trang bức. Người ở chỗ này đều biết Tô Nghĩa cường đại. Có thể đả thương Tô Nghĩa lại là loại nào tồn tại. Lý Trấn Phong mặt hàng này còn muốn thay Tô Nghĩa báo thù. Quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Chí Năng Chiến Xa cười ha ha. Lão Lý, ngươi còn là nơi nào hóng mát đi đâu đợi đi thôi. Lý Trấn Phong sầm mặt lại. Ta cũng cảm giác nơi này hóng mát. Liền muốn đợi ở chỗ này. Ngươi quản sao? Chí Năng Chiến Xa bó tay rồi. Luận không biết xấu hổ trình độ. Vẫn là Lý Trấn Phong càng hơn một bậc. Lúc này, La Tuấn Nam hỏi. Số 2, đến cùng là ai đả thương Tô Nghĩa? Nói tới nói lui nháo thì nháo. Sự kiện này quá trọng yếu. Nhất định phải biết rõ ràng ngọn nguồn. Số 2. Ngươi nói nhanh một chút đi. Những người khác cũng đều thúc giục. Chí Năng Chiến Xa cười nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Tô Nghĩa là mình biến thành cái dạng này. À, tất cả mọi người mộng. Chính mình làm cho. Tự mình hại mình sao? Tô Nghĩa còn có loại này ham mê. Chẳng lẽ là mình quá cường đại, tìm không thấy đối thủ, thì xuống tay với chính mình rồi. Đây cũng quá hung tàn. La Tuấn Nam tỉnh táo lại, hỏi, số 2, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Chí Năng Chiến Xa suy nghĩ một chút, đem nhìn thấy tình huống chậm rãi nói tới. Nghe xong, mọi người trầm mặc, dựa theo Chí Năng Chiến Xa thuyết pháp. Tô Nghĩa hẳn là tu luyện một loại nào đó cường đại bí thuật. Chỉ bất quá cái này cửa bí thuật không chỉ có khủng bố, lại vô cùng tà ác. Sử dụng về sau cơ hồ đánh mất lý trí, biến thành một đài cỗ máy giết chóc. Đây đối với Tô Nghĩa tới nói, cũng không biết là tốt là xấu. Phải nói ta cũng nói rồi, ta còn có chút việc tư cần phải xử lý, thì không cùng ngươi nhóm. Chí Năng Chiến Xa lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.